Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, liều mạng tranh đấu. Tần Phong đệ một cái đi vào giác đấu trường bên trong. Đứng ở trong sân ở giữa đứng chắp tay, ánh mắt bên trong tự có một loại bế nghệ thiên hạ khí tràng. Đúng lúc này, một người cao chừng 2 mét, dáng người 10 điểm dũng mãnh, trên cổ văn tràn đầy hình xăm mang theo mặt nạ nam nhân đi vào giác đấu trường bên trong. Giờ này khắc này, giác đấu trường 4 tuần nhìn trên đài đã ngồi đầy người xem. Dù sao tới tham gia lần này đại hội thương mại người đại bộ phận cũng là thế giới từng cái địa khu. Phú thương cùng hộ vệ của bọn hắn. Cho nên mặc dù giác đấu trường thu phí đạt đến 200 đô la Mỹ mỗi người, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản những cái này phú thương khoảng cách gần quan sát liều. Mạng tranh đấu nồng hậu dày đặc hứng thú, mà hiện trường từ khách sạn phương diện ra mặt đã khai xuất cá độ sòng bạc. Cược Tần Phong thắng là 1-8, người bịt mặt thắng là 1-2. Rất hiển nhiên, từ bàn khẩu đến xem, khách sạn người tổ chức là không coi trọng Tần Phong, bởi vì mặc kệ từ dáng người đến xem, hay là từ vũ khí trong tay đến xem, Tần Phong không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Giờ này khắc này người bịt mặt trong tay cầm chính là một cái kiểu Mỹ sao. Đây là cận thân chiến đấu lúc uy lực phi thường cường đại vũ khí. Mà Tần Phong trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Người bịt mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Phong nói ra. Ta cho ngươi một cái đi tìm vũ khí cơ hội. Tránh khỏi ngươi chết về sau nói trận này cảm thấy không công bằng. Tần Phong mỉm cười. Không cần phải làm vậy. Đoán chừng trên người của ta có. Mấu chốt là nhìn ngươi có thể hay không để cho ta dùng đến. Người bịt mặt tràn ngập khinh bỉ cười. Một tiếng, ngươi rất tự tin nha. Làng nhà đi ra rồi hả? Tần Phong ánh mắt hung hăng co rút lại một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể xem thấu xuất thân của mình. Người bịt mặt cười, nhìn ngươi trên người không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Chỉ sợ cấp bậc còn không thấp. Không, liên thành www.lcds.info, qua coi như ngươi thật là lang nha đi ra, cũng không cần thiết lớn lối như vậy. Chết trong tay ta lang nha không ít hơn 10 người. Tần Phong trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến. Hóa nào, mỉm cười, ta không hiểu ngươi nói cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi là... Bất luận cái gì ý đồ chọc giận ta người cũng sẽ không có kết cục tốt. Vậy ngươi liền chờ chết. Đi, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Người bịt mặt sao đã hướng về Tần Phong ngực hung hăng đâm đi qua. Đánh lén, không có bất kỳ cái gì báo hiệu đánh lén. Nhưng đây chính là giác đấu trường. Chỉ cần một đối một quyết đấu. Không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Vào sân quyết đấu, có thể làm ngươi muốn làm tất cả. Tần Phong đối với đối phương tập kích đã sớm chuẩn bị. Thân thể hướng một bên lóe lên, tránh ra một kích chí mạng. Sau đó một cước hung hăng đá về phía đối phương hạ bộ. Đối phương trực tiếp ra chân đón đỡ. Hai người chân trên không trung hung hăng đá ở cùng nhau. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng trên mặt đất không ngừng run lấy chân của mình. Người bịt mặt cũng không tốt đẹp gì. Câu này ấy hung hăng va chạm. Hắn cảm giác được chân của chính mình trong nháy mắt cơ hồ chết lặng đồng dạng. Loại kia cảm giác đau nhức nhường hắn đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù miễn cưỡng làm bộ không có bất kỳ chuyện gì bộ dáng. Nhưng là loại kia đau đớn kịch liệt nhường hắn trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào phát. Động bất kỳ tiến công, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều nhìn ra đối phương cường đại. Tần Phong ý thức được, trước mắt người bịt mặt này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Bởi vì cho dù là bình thường lính đặc chủng cùng mình đối cái này chân cũng tất nhiên không thể thừa nhận, nhưng là trước mắt người này cùng mình đúng rồi một chân về sau. vậy mà không có bất kỳ cái gì lui về phía sau bộ dáng. Xem ra là nhận qua cực kỳ chuyên nghiệp cùng tàn khốc huấn luyện. Hai người đứng ở nơi đó trọn vẹn chậm sau một phút. Lúc này mới lần nữa đồng thời phát động tiến công. Động tác mau lẹ tầm đó. Hai người liền đứng ở một chỗ. Mặc dù người bịt mặt trong tay có sao. Nhưng là Tần Phong lại từ đầu đến cuối không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng đối phương quần nhau. Xem ra ngươi rất tự tin đây. Người bịt mặt ở hai người kéo ra một khoảng cách về sau. Tràn ngập khinh bỉ nói ra. Tần Phong cười hắc hắc. Ứng phó loại người như ngươi, ta có tất yếu sử dụng vũ khí sao? Thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Đối phương lạnh rên một tiếng. Sao chém chéo mà đến. Tần Phong mau né một kích chí mạng. Đá ngang hầu hạ. Giờ này khắc này, Anderson cùng Johnson hai người ngồi ở khoảng cách lôi đài gần nhất vị trí bên trên. Anderson nhíu mày, ta nói Johnson, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi voucher blood cao thủ thực lực sao? Làm sao người ta Tần Phong căn bản cũng không cần vũ khí? Liền cùng hắn đánh một ngang sức ngang tài. Johnson cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà lợi hại như vậy. Bản thân phái ra dưới cờ đệ tam cao thủ vậy mà cùng không có sử dụng vũ khí Tần Phong đánh ngang. Tay, Johnson là một cái chuyên gia. Hắn nhìn ra được, cứ theo đà này, một khi thủ hạ của mình xuất hiện sơ hở, tất nhiên sẽ bị Tần Phong một đòn chí mạng. Johnson lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Ngươi xuống đây đi, 5 phút đồng hồ về sau. Một cái đồng dạng mang theo hơi mỏng mặt nạ thủ hạ đi tới Johnson một bên. Lão bản, lão tam không phải Tần Phong đối thủ sao? Johnson gật gật đầu. Sherlock Holmes, xem ngươi rồi. Một hồi lão tam nếu là bại, ngươi lên đi về sau không muốn cho Tần Phong lưu thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Sherlock Holmes gật gật đầu. Giờ này khắc này. Lôi đài phía trên thắng bại đã phân. Tần Phong bắt được mặt nạ nam sơ hở, trực tiếp nhất hệ liêu âm thối hung hăng đá vào hạ bộ của hắn. Mặt nạ nam đang chàng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Tần Phong không có chút nào do dự, trực tiếp một cước hung hăng dẫm đạp ở mặt nạ nam bộ ngực. Nhưng nghe được răng rắc thanh âm vang lên, mặt nạ nam nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tần Phong không có quên, vừa rồi mặt nạ nam đã từng nói qua, chết ở trên tay hắn Lang Nha đội viên không ít hơn 10 người. Xem như Lang Nha đã từng đội trưởng, Tần Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chức trách của mình. Bất luận cái gì dám can đảm tổn thương Lang Nha đội viên người đều là Lang Nha địch nhân. Đối đãi địch nhân, Tần Phong giống mùa đông một dạng rét lạnh, đánh 10 đa phần chung. Tần Phong trên người đã toát mồ hôi, nhưng là hắn cũng không có đi xuống lôi đài, bởi vì hắn nhìn thấy, phía dưới lôi đài, ở cách Anderson cùng mặt khác một người đàn ông xa lạ chỗ không xa, đã có một cái khác mặt nạ nam nhân ngồi ở nơi đó chờ. Ngô Đức Khải lập tức cho Tần Phong ném một chai nước suối đi lên. Tần Phong uống vào mấy ngụm nước khoáng về sau, tiếp tục đứng trên lôi đài, hướng về phía Anderson giơ lên ngón tay giữa nói ra, gọi các ngươi thứ hai cá nhân lên đây đi. Anderson hướng về phía Tần Phong làm một cái động tác cắt yết hầu, hướng về phía cái mặt nạ kia nam phất phất tay. Mặt nạ nam không chút hoang mang đi lên lôi đài, ở Tần Phong phía trước 2 mét chỗ đứng lại. Ngươi kêu Tần Phong? Mặt nạ nam dùng tiếng Anh hỏi. Ngươi tên gì? Tần Phong hỏi. Sherlock Holmes, mặt nạ nam thấp giọng nói ra. Bất quá biết rõ ta cái tên này người tất cả đều chết hết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tay không tấc sắt ứng phó ta sao? Tần Phong mỉm cười. Ta nói qua, muốn để cho ta vận dụng vũ khí, ngươi nhất định phải xuất ra đủ thực lực đi ra. Sherlock Holmes gật gật đầu, trực tiếp cất bước hướng Tần Phong đi đến. Tam Lang Quân là không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở cách Tần Phong còn có khoảng nửa mét khoảng cách thời điểm. Mãnh liệt xuất thủ đâm thẳng Tần Phong bụng. Tần Phong hướng về sau rút lui mấy bước, mau tránh ra một kích chí mạng. Tần Phong vừa rồi là cố ý. Hắn nghĩ muốn kiểm tra một chút cái này Sherlock Holmes thực lực làm sao. Nhưng là Tần Phong không nghĩ tới. Sherlock Holmes thực lực so trước đó cái mặt nạ kia nam cao hơn không chỉ một cấp bậc. Hai người giao thủ sau, Tần Phong một mực ở vào hạ phong, không ngừng né tránh lấy du tẩu. Phía dưới lôi đài một mảnh trào phúng làn gió, rất nhiều người nhao nhao hướng về Tần Phong lớn tiếng la lên. Tất cả đều là tràn đầy khinh bỉ thanh âm. Dù sao, ở cái này tràng quán bên trong, người phương Tây chiếm cứ đại đa số. Bọn họ từ ở sâu trong nội tâm đối mặt hoa hạ người tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Mà giờ này khắc này, hiện trường cá độ bàn khẩu đã tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Cược Tần Phong thắng chính là 1 giờ 10. Cược Sherlock Holmes thắng 1, 2. Tư Đồ Thiến không chút do dự mua 100 vạn Tần Phong. Ngô Đức Khải thấy thế, cũng không chút do dự theo vào mua 100 vạn. Mã Đức Khải cũng không chút do dự cầm 100 vạn đi ra. Sau 3 phút, Tần Phong đã bị Sherlock Holmes truy toàn trường chạy. Hiện trường tiếng ầm ĩ liên tiếp, tiếng la rung trời. Phía dưới lôi đài, Johnson cười đối Anderson nói ra: "Một lần này Tần Phong chết chắc." Anderson giơ ngón tay cái lên nói ra: "Xem ra các ngươi Voucher Blood vẫn có cao thủ." Anderson nói xong, đang bị Johnson đuổi theo toàn trường chạy Tần Phong đột nhiên đứng vững. Cùng lúc đó, đám người chỉ thấy một tia sáng hiện lên. Ngay sau đó một đạo máu tươi bão táp. Sherlock Holmes ngửa mặt ngã trên mặt đất. Cổ họng của hắn chỗ máu tươi đang ở cuồn cuộn hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Mà giờ này khắc này, Tần Phong là không chút hoang mang nhẹ nhàng run lên trong tay một cái ngân quang lóng lánh nhuyễn. Kiếm, giọt giọt máu tươi theo hắn thanh này ngân quang lóng lánh phần mềm nhỏ giọt xuống đất. Tần Phong không chút hoang mang từ trong túi áo lấy ra khăn tay của chính mình lau sạch nhẹ nhẹ một lần trơn bóng trưng giám nhuyễn kiếm. Sau đó đem nhuyễn kiếm một lần nữa cắm trở về đến bên hông. Hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng ở trong sân ngạo nhiên mà đứng Tần Phong. Rất nhiều người cho đến bây giờ không có thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà giờ này khắc này, Johnson sắc mặt lại có chút khó coi. Johnson là người trong nghề, hắn ánh mắt vẫn không có rời đi toàn bộ giác đấu trường lôi đài. Johnson rõ ràng nhìn thấy, bởi vì Sherlock Holmes đuổi theo Tần Phong tiến công đã kéo dài mấy phút. Sherlock Holmes cho rằng Tần Phong đã là cùng đường mạt lộ, cho nên trong lòng sinh ra lòng khinh thị, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Liền ở khoảng cách giữa hai người kéo ra đến đầy đủ khoảng cách về sau, Tần Phong đột nhiên dừng lại, đồng thời từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, xông lên Sherlock Holmes còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đã bị Tần Phong xoay tay lại một kiếm đâm vào trên cổ họng. Trong nháy mắt Sherlock Holmes liền ngã trên mặt đất. Johnson dùng nắm đấm hung hăng một đập mặt bàn nói ra: "Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, lại đem nhuyễn kiếm giấu ở bên hông. Quá hèn hạ." Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên này xuất hiện nghịch chuyển cho kinh hãi. Johnson lần nữa lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại nói ra: "John, nhìn thấy hiện trường phát sinh hết thảy sao?" "Lão bản, thấy được, Sherlock Holmes quá khinh địch." John chậm rãi nói, "Ta hy vọng nhìn thấy một cái nằm trên lôi đài Tần Phong." Johnson cắn răng nghiến lợi nói ra: "Như ngài mong muốn lão bản." Thanh âm rơi xuống, một cái cùng Tần Phong thân cao thấp không nhiều màu da cũng kém không nhiều nam nhân đi lên lôi đài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.